Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 86 Khiêu chiến. Chậm rãi xoay người, Sa Diệt Áo quay đầu đi, khóe miệng cười thoáng qua có chút dữ tợn. Liễu Tịch đại ca, có thể hay không để ta cùng hắn chơi đùa? Liễu Tịch cười gật đầu, bàn tay trong người ngầm dựng thẳng, âm hiểm cười nói: có cơ hội không lên lưu thủ. Ra liền áo con mắt cười híp lại. Liễu Tịch nói làm cho hắn đột nhiên nhớ tới một lần lén cùng Gia Liệt Tất đích đàm. Ngay lúc đó Gia Liệt Tất vừa vặn nghe được tin tức Tiêu Viêm hồi phục tu luyện thiên phú, hắn sắc mặt âm trầm một hồi mới cực kỳ nghiêm túc cười lạnh đối với Gia Liệt Áo nói một câu: nếu như sau này có ngày nào tiểu tử Tiêu gia tiếp nhận của ngươi khiêu chiến, xuống tay tuyệt không lệ tình, có thể đương chàng đánh chết là tốt nhất, cho dù không thể phế đi của hắn một tay hoặc một chân, vậy cũng là vì Gia Liệt tộc giảm bớt một địch nhân kinh khủng trong tương lai. Trong đầu chậm rãi quanh quẩn cảnh phụ thân nghiêm túc vì và lạnh lùng đang nói. Gia Liệt Áo trên mặt ý cười càng thêm dữ tợn, ánh mắt lạnh lạnh liếc nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt vẫn bình tĩnh không xa. Hắn cơ hồ đã có dự cảm đến vị thiếu niên thiên tài này sẽ chết lon chính tay mình. Gia Liệt Áo hoàn toàn tin tưởng vào cái thực lực bộc phát của mình. Hắn hiện tại không còn là tam tinh đấu giả mà còn tu tập công pháp phong thuộc tính huyền giai cao cấp công pháp Phong Quyền Quyết. Hơn nữa bản thân còn nắm giữ vài đấu kỹ, hắn cơ hồ có thể vượt cấp khiêu chiến một gã ngũ tinh đấu giả bẩn bình mà bất bại. Mà cũng so sánh, Tiêu Viêm mặc dù tu luyện thiên phú đã trở về, bất quá mấy tháng trước lúc thành nhân nghi thức, thực lực cũng chỉ bát đoạn đấu khí. Cho dù là trong thời gian này thực lực của hắn có tịnh tiến cũng không thể ngang bằng mình. Đối với điều này, Gia Liệt Áo tuyệt đối có tín tâm. Trên đường lớn, không chỉ có Gia Liệt Áo cho rằng Tiêu Viêm không thể có một tiền thắng, mà chung quanh lính đánh thuê như vậy lại xem Tiêu Ngọc hai người cùng đồng dạng cho rằng như thế. Mặc kệ Tiêu Viêm có thiên phú kiệt xuất như thế nào, nhưng dù sao cấp bậc chênh lệch như thế cũng không nghĩ là có người có thể vượt qua. Tiểu hỗn đản, ngày thường không phải rất khôn khéo sao, như thế nào chúng phải phép khích tướng của tên kia? Nhìn Tiêu Viêm vác tiết côn, Tiêu Ngọc mặt hơi trầm xuống, tiến lên trước một bước, có chút hậm hực tức giận nói: người đút vào lại cậy mạnh như vậy, biết rõ đánh không lại vẫn tiếp nhận khiêu chiến, chán sống sao? Bị Tiêu Ngọc mắng, Tiêu Viêm nhẹ nhún vai cười nói: còn chưa bắt đầu đánh, ai chán sống còn chưa biết đâu. Ngươi! Nhìn Tiêu Viêm ngoan cố, Tiêu Ngọc oán hận chà chà cước, đôi chân gợi cảm thon dài bước lên trước, trực tiếp che trước mặt Tiêu Viêm trước tiên xanh biếc, đem không khí xung quanh rung động. Vẫn là để ta lên đi, ta biết ngươi tiềm lực không sai, nhưng cũng là sau này mới được. Nhìn Tiêu Ngọc đưa lưng về phía mình, Tiêu Viêm sửng sốt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này từ trước luôn đối với mình gay gắt, trước mặt người ngoài dĩ nhiên lại có thể che chở mình, có chút không thể hiểu được. Sau đó ánh mắt từ vai Tiêu Ngọc chậm rãi đi xuống, tầm mắt rời về phía sau lưng mảnh mai kiều đồn vênh cao cùng với cặp chân dài gợi cảm có thể nói là hoàn mỹ, có chút kinh ngạc thưởng thức dã man nữ nhân mặt sau đường cong hoàn mỹ. Tiêu Viêm xách xách miệng, không đợi chủ nhân phát giác trước, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đầu có chút nghiêng tới trước nhìn qua, tựa như đem cằm đặt trên vai Tiêu Ngọc. Ách, ngươi trước kia không phải ước gì ta bị người ta đánh chết sao? Bên tai truyền đến tiếng hô hấp làm cho Tiêu Ngọc thân thể nháy mắt căng thẳng, đôi tai mềm mại nhanh chóng nổi lên một tầng phấn hồng. Một lát sau hít sâu một hơi, trong âm thanh thản nhiên thoáng một lét run rẩy: ngươi hẳn minh bạch ngươi đối với gia tộc giá trị như thế nào, cho nên ngươi không thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến. Là biểu tỷ của ngươi, ta có quyền giúp ngươi một ít nguy hiểm. Ách, thực sự là kỳ quái ngôn luận. Gãi gật đầu, Tiêu Viêm bất đắc dĩ phe phẩy, bất quá vẫn là quên đi, chuyện của ta sẽ giải quyết. Lữ nhân gia vẫn là một bên lắng lại đi thôi. Nói xong, trong tay Thiết Côn mạnh mẽ căng thẳng, thân hình một lướt qua Tiêu Ngọc đang che phía trước, bước lên một bước trực tiếp hướng tới Gia Liệt Áo lao đến. Nhìn Tiêu Viêm vừa động, Tiêu Ngọc nhất thời quĩnh lên, trong tay trường tiên muốn vung lên thì đã bị âm thanh của thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. Tiêu Ngọc biểu tỷ tin tưởng Tiêu Viêm ca ca đi, hắn không phải là người lỗ mãng, không có lắm chắc hắn sẽ không chủ động khiêu khích. Huân Nhi quay đầu lại, Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi đang cười dài, Hương Dôn đành thở dài gật đầu, chỉ bất quá Ngọc Thủ vẫn như trước gắt gao nắm chặt trường tiên. Hắc hắc, tiểu vương bát đản, hôm nay ta muốn ngươi hối hận vì hành động ngu xuẩn này. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang cầm Thiết Côn vọt đến, Gia Liệt Áo thản nhiên cười lại, thanh sắc đấu khí lơi bàn tay cấp cực tốc ngưng tụ, đứng tại chỗ thân hình bất động. Gia Liệt Áo song trường đột nhiên gập lại thành một bộ dáng lợi trảo, nơi đầu ngón tay thanh sắc đấu khí như ẩn như hiện, hội tụ thành 10 cái vuốt nhọn. Nhe răng cười một tiếng, thủ trảo vũ động tạo lên một âm thanh phá gió, hung hăng lao tới cùng kích Tiêu Viêm. Cảm thụ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vuốt nhọn xé gió, Tiêu Viêm con mắt híp lại, tay trái thoáng mạnh mẽ chém xuống mặt đất. Một cỗ vô hình kinh khí kích vào mặt đất, phản lực mạnh mẽ đem thân hình Tiêu Viêm nhất thời vọt lên. Nhìn Tiêu Viêm khống chế tốc độ bản thân tạo ra xung lực linh hoạt như thế, chung quanh những lính đánh thuê có kinh nghiệm thiên phú đang xem nhất thời sợ hãi phát ra một tiếng than. Tại lúc thân hình ngừng lại, Tiêu Viêm Thiết Côn trong tay không chút nào dừng trệ phóng đi, như tên nhọn rời khỏi dây cung bắn thẳng vào đầu Gia Liệt Áo. Nhìn Thiết Côn bắn nhanh tới, Gia Liệt Áo khinh thường cười lạnh một tiếng. Một mảnh thanh sắc đấu khí đang nắm trong tay cả người chấn động, không khí thoáng một trận rung động. Mấy cái thanh sắc tiểu phong quyển từ hư không đột nhiên xuất hiện. Thiết Côn sau khi xuyên qua mấy tiểu phong quyển, lực đạo lúc này đã dễ dàng bị hóa giải, mất đi lực lượng. Thiết Côn còn cách đầu Gia Liệt Áo khoảng lửa thước thì vô lực rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Ai nhìn thấy Tiêu Viêm lần này công kích bị đối phương dễ dàng hóa giải, đám người chung quanh nhất thời bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài. Gia Liệt Áo có được cao cấp công pháp như thế, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.